Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1364, dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nguy hiểm, Lục Nhai đạo quân luôn có một loại người khác khó cùng khứu giác. Chỉ là chần chờ chốc lát, Lục Nhai đạo quân liền chậm rãi lui về phía sau. Xuất phát từ cẩn thận, liền thánh khí tinh hồn kích cũng không dám đi lấy. Chỉ muốn mau sớm rời xa Công Tôn Nhạc. Thanh đế nhìn thấy hiệp vực chư thần phản ứng, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Làm sao Lâm Dịch gấp trở về? Những thứ này hiệp vực thiên thần không chỉ không lo lắng an nguy của hắn, ngược lại kích động như vậy. Kiếm thần, kiếm thần. Thanh đế trong mắt lóe lên một tia cổ quái, hình như có sở ngộ. Bản tôn không đếm xỉa Bạch Xích hai đế, làm cho trong mắt của hai người sát khí đại thịnh. Xích đế hai trong mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm, âm trầm nói, coi như là Lâm Dịch thì như thế nào, cùng lắm thì lại giết một lần, bổn hoàng hôm nay cũng muốn nhìn ngươi có mấy cái mạng cũng sống. Đọc truyện tại truyện của tôi nét. Lời còn chưa dứt, không đợi Xích đế có động tác, bản tôn lại đột nhiên động. Cái này khẽ động thật là phong vân biến sắc, tinh ảm đạm. Bản tôn đi nhanh một bước, thân hình chợt ép hướng Phong Tiệt Thai, lấy thế lôi đỉnh, trong cơ thể chợt bắn ra ra vô tận phong mang, sắc bén, mạnh mẽ. Bản tôn bao quanh xuống vô tận lam sắc kiếm khí, vô số kể, phong mang bức người. Này kiếm khí chi sắc bén, Chu Tiên Tư kiếm không sánh bằng, Hiên Viên kiếm cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Ân, lam sắc kiếm khí, cơ hồ là song song. Bạch Xích hai đế thần sắc nhất biến, nghĩ tới một cái có khả năng. Tại tam giới trong, có thể phóng xuất ra lam sắc kiếm khí. Hơn nữa đạt đến loại này sắc bén trình độ, hẳn là chỉ có một thanh kiếm. Đó chính là cửu đại thánh khí đứng đầu, Vấn Thiên kiếm. Không ít thiên thần chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vã nhắm mắt lại. Nhưng chư thần cảm ứng trong, lại vẫn như cũ hiện ra một bức chấn động lòng người hình ảnh. Bản tôn tựa hồ đã biến mất, tại chỗ chỉ có một thanh mạnh mẽ cực kỳ trường kiếm. Tản ra lành lạnh sát khí, phá không đi, thẳng đến Phong Tiệt Thai. Đừng nói là thần binh thần tướng, hay hoặc là thần vương, coi như là thanh đế cùng nữ đế nhìn thấy một màn này, cũng là ồ lên biến sắc. Tam đại thánh linh trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, bản tôn trước mặt đang đứng hai vị đã bước vào hoàng cấp đại đế, cả người tản ra kinh khủng cực kỳ khí tức, uy áp tùy ý kinh sợ chư thần. Nhưng đối mặt hoàng cấp cường giả, bản tôn dĩ nhiên không nói được một lời. Đoạt xuất thủ trước, nếu như nói bản tôn trước không đếm xỉa tính là một loại khiêu khích, như vậy hành động bây giờ thì đồng nghĩa với tại hướng hai đại hoàng cấp cường giả tuyên chiến. Không nói đến cái khác, chỉ riêng là loại này quyết đoán, chư thần liền cảm thấy không bằng. Nhưng ở bản tôn trong mắt, không quan hệ khiêu khích, không quan hệ quyết đoán. Hắn chỉ là muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt được Vấn Thiên kiếm mũi kiếm mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai chân chính nhìn thấu bản tôn thực lực. Bản tôn trên người, tựa hồ bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Chỉ là quan sát này kiếm khí mạnh mẽ, tựa hồ không kém gì vương cấp. Nếu là đổi thành người khác kéo tới, sợ rằng Bạch Xích hai đế tuyệt không hội toàn lực xuất thủ nhâm vào. Nhưng trước mắt Lâm Dịch lại có vẻ thâm bất khả trắc, thậm chí lắm chắc là có mang Vấn Thiên kiếm. Điều này làm cho Bạch Xích hai đế cao độ đề phòng, trong nháy mắt bộc phát ra hoàng cấp lực lượng. Chết! Bạch đế trong ánh mắt xẹt qua một cái tinh quang, hai tay cầm Hiên Viên kiếm hướng về bản tôn phương hướng toàn lực một chém. Hoàng cấp thế giới lực kinh khủng tuyệt luân, toàn bộ rót vào đến thánh khí Hiên Viên trong kiếm. Thần kiếm ông minh run rẩy dữ dội, kiếm mang tăng vọt, toàn bộ hư không đều đã bị một kiếm này chém thành hai mảnh. Đế uy không được khiêu khích, chết cho ta. Chấm. cơ hồ là song song. Xích đế trong ánh mắt xích diễm đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt nổ bắn ra ra hai đạo coi như thực chất hỏa quang. Tiến vào thánh khí toại nhân mộc trong. Oanh, toại nhân mộc để đoan đột nhiên nổi lên hừng hực xích diễm. Hoàng cấp thế giới lực ghé vào toại nhân mộc lên. Chợt hướng bản tôn đâm tới. Hai đại hoàng cấp cường giả. Cầm trong tay hai đại thánh khí. Song song xuất thủ. Châm đối với bản tôn. Trong lúc nhất thời. Thiên đình rung động. Uy áp tùy ý. Thời gian tựa hồ cũng chậm lại. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào một màn này. Không ai có thể chính diện kháng trụ hai đại hoàng cấp cường giả toàn lực một kích. Thanh đế không được. Chính mình Hà Đồ Lạc Thư Nữ đế cũng không được. Lẽ nào cái này chết mà phục sinh Lâm Dịch có thể sao? Bản tôn cặp kia ngân sắc trong tròng mắt. Tại Bạch Đế cùng Xích Đế xuất thủ chớp mắt. Liền bắt đầu liên tục thôi diễn phân tích. Hiên viên kiếm cùng toại nhân mộc quỹ tích vận hành. Lực lượng đẳng cấp. Các loại tất cả. Đây là một cái khổng lồ tính toán lượng. Tại trong điện quang hỏa thạch. Bản tôn cũng khó tìm sơ hở. Hai đại hoàng cấp cường giả xuất thủ. Đã đem hắn vào đường phong kín. Nhưng dù vậy. Bản tôn tốc độ cũng không có rớt xuống xu thế. Như trước vẫn duy trì về phía trước bay nhanh chi thế. Một màn này. Theo chư thần. Gần như chính là đang tìm chết. Đột nhiên. Một cái hờ hững tĩnh táo thanh âm đột nhiên vang lên. Dịch. Tại bản tôn trên người. Chợt tản mát ra một cổ lực lượng quỷ dị ba động. Nhanh chóng tràn ngập ra. Chỉ có một chữ này. Nhưng hiệp vực trong một chút kiếm tu lại cả người đại chấn. Trong lòng dâng lên một hồi không rõ cảm động. Viền mắt đỏ bừng. Dịch kiếm thuật. Năm đó cái kia tại hồng hoang đại lục lên. Một cái tiểu môn phái nhỏ thủ đoạn. Hôm nay lại đang hai tôn đại đế trước mặt. Bị bản tôn toàn lực thả ra ngoài. Thần thông gì, bí thuật gì, cái gì hiên viên kiếm, toại nhân mộc, đều không tránh khỏi cái này một cái dịch chữ. Sở hữu tu luyện dịch kiếm thuật hiệp vực kiếm tu đều rõ ràng. Dịch kiếm thuật cuối cùng vô cùng lực lượng, chính là có thể dịch thiên hạ vạn vật. Hiệp vực trong, không ai tu luyện tới cảnh giới này. Nhưng thế gian này nếu như có một người có thể đạt đến bước này, liền nhất định là bản tôn. Tranh, tranh, tranh, tranh, thiên đình xung quanh vang lên một hồi kiếm minh có tiếng. Liên tiếp, vô số đạo trường kiếm không bị thiên thần khống chế, đều tự mình làm ra khỏi vỏ. Bay đến giữa không trung, run rẩy không thôi, chư thần ồ lên, một màn này nhìn qua quá mức quỷ dị. Những thứ này trường kiếm tựa hồ chính mình linh tính giống nhau. Đều ở đây hướng một người cúi đầu xưng thần. Kiếm thần. Chư thần trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ này. Giống như quét bầu trời đêm một đạo thiểm điện. Ân. Lục nhai đạo quân biến sắc. Chu tiên tư kiếm tại đan điền của hắn trong dục dịch. Nếu không phải có chu tiên trận đồ toàn lực áp chế. Chỉ sợ cũng muốn tự mình làm bay ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Lục nhai đạo quân căn bản không có gặp qua. Sắc mặt đại biến. Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng những là hắn chưa thấy qua. Bạch xích hai đế cũng chưa từng thấy qua. Mắt thấy hiên viên kiếm liền muốn đâm trúng bản tôn thân thể lúc. Cái này cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên hàng lâm. Bạch đế trợn to hai mắt. Nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Hiên viên kiếm tại trong tay chính mình. Dĩ nhiên không bị khống chế chật một cái. Đồng dạng tao ngộ, cũng rơi vào xích đế trên người. Mắt thấy cái này toại nhân mộc sẽ đem bản tôn đâm chết. Nhưng không giải thích được trách đi vốn là quỹ tích. Trách đi cái này một khoảng cách, cực kỳ bé nhỏ, gần như có thể không đáng kể. Nhưng cái này tại hai tôn đại đế trong tâm, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Lâm Dịch. Cư nhiên ủng có thể ảnh hưởng đến bọn họ hoàng cấp thế giới lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch, bản tôn đột nhiên ra tốc. Hiện, một đạo bóng trắng hiện lên. Hiên viên kiếm, toại nhân mộc đều thất bại. Hai đại hoàng cấp cường giả, vốn là không hề sơ hở một lần xuất thủ chặn lại. Nhưng ở dịch kiếm thuật hàng lâm sau, dần hiện ra một tia xảo túng tức thể sơ hở. Dịch kiếm thuật, lần đầu tiên tại thiên giới chư thần trước mặt bày ra, liền toát ra không có gì sánh kịp hào quang. Kinh diễm thiên đình, cách chương.